Bách hợp GL, hiệp khách hành, chương 88, hiệp lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cô Đồng nhìn núi non bốn phía, mây mù trên núi dày đặc, nhớ lại chuyện cũ đáng sợ mà Từ Di vừa mới kể, cảm thấy gió trong u cốc ngày càng lạnh hơn. Nàng ở lại thêm một lúc nữa rồi cáo biệt Từ Di và quay lại lâu sách. Vừa ra khỏi mật thất, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng trẻ con nô đùa. Có lẽ là bởi vì lão gia và thiếu gia không ở trong nhà nên hộ vệ đều buông lỏng. Tần Cô Đồng cao mày, khóa cửa phòng lại rồi bước ra ngoài. Ta là đại hiệp, ngươi là cường đạo, ta muốn đánh chết ngươi. Tiểu thiếu gia Phương gia gào thét lớn và đẩy thằng nhóc sai vặt ngã xuống. Thằng nhóc sai vặt cắn răng chịu đựng và đối với tiểu thiếu gia mặt mày hăm hở. Đại hiệp xin hãy tha cho tiểu nhân, lần sau tiểu nhân sẽ không dám nữa. Không đúng, không đúng. Tiểu thiếu gia Phương gia dậm chân giận dữ. Ngươi muốn nói. Hắn không nhớ được cường đạo muốn nói cái gì, gấp đến độ đảo quanh tại chỗ. Đột nhiên quay lại rồi dùng sức đạp mạnh vào thằng nhóc sai vặt và tức giận nhìn cậu ta. Tần Cô Đồng nhìn qua khe cửa một hồi, thấy hai người chủ tớ đều không có ý định rời đi. Nàng đẩy cửa phòng ra, đi đến đại sảnh của lâu sách. Hai người chủ tớ Phương gia nghe thấy tiếng và nhìn lên. Đó là một thiếu nữ 16, 17 tuổi cũng không quen mắt, chẳng biết tại sao từ bên trong lâu sách mà đi ra. Thằng nhóc sai vặt là người bồi tiểu thiếu gia chơi đùa, lớn nhỏ trong phủ đều đã gặp qua. Nhìn thấy Tần Cô Đồng sắc mặt không vui mà đi tới, đang định quát lớn thì chợt nhớ tới, lão gia và thiếu gia nghiêm cấm người trong phủ tới gần nơi trọng địa của lâu sách. Hắn cũng nghe những người khác nói rằng có rất nhiều người bảo vệ lâu sách. Tiểu thiếu gia Phương gia nhìn Tần Cô Đồng từ trên xuống, chắp tay ngửa đầu và nói. Ngươi là ai, tại sao gặp ta mà không hành lễ? Nhìn thấy tiểu đồng 6-7 tuổi kiêu ngạo trước mặt mình, Tần Cô Đồng thấy buồn cười. Nàng hơi cúi đầu, ôm quyền rồi nói. Gặp qua tiểu thiếu gia. Ngay khi tiểu thiếu gia Phương gia định nói, bên ngoài đã có tiếng hô hoán, là nương của hắn mang theo nha hoàn đến tìm. Tiểu thiếu gia mếu máo, lên tiếng đáp lại rồi chạy ra ngoài. Tần Cô Đồng cũng đi theo. Dù sao lâu sách cũng là cấm địa trong phủ, nếu sau này tiểu thiếu gia không có việc gì mà chạy lại đây chơi đùa, nàng không quản được nhưng cũng không thể mặc kệ. Ngày sau khi Phương lão gia trở về cũng không thể trách tội nàng. Quản sự của lâu sách Tần Cô Đồng, gặp qua thiếu phu nhân. Miễn lễ, thiếu phu nhân cúi người lau mồ hôi cho tiểu thiếu gia rồi ngẩng đầu nhìn Tần Cô Đồng, dò xét từ trên xuống và nói. Đã nghe lão gia nhắc qua Tần cô nương là nữ nhi của Tần đại hiệp. Lớn lên ở trong phủ tính tình ổn trọng và kiên định nên được lão gia tin tưởng, giao trọng trách trông coi lâu sách. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là người có trách nhiệm. Phương thiếu phu nhân cười nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói đều có ẩn ý. Tần Cô Đồng càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra được lý do, ôm quyền rồi nói. Không dám, Tần gia chịu đại ân của lão gia, cô đồng chỉ có thể lấy tài hèn sức mọn của mình mà báo đáp. Tần cô nương thật khiêm tốn, khi ta nghe nói Tần đại hiệp rời đi, người mới 12 hay 13 tuổi, nhưng đã có rất nhiều bản lĩnh. Phương thiếu phu nhân đột nhiên bước tới và nắm tay Tần Cô Đồng, sau đó quay lại nói với nha hoàn. Đưa tiểu thiếu gia trở về rồi thay y phục cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cô Đồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phương thiếu phu nhân, trong lòng có chút bối rối, chỉ có thể để nàng ta tùy ý nắm tay nàng. Khi nhìn thấy Tần cô nương, ta cảm thấy rất thân thiết. Các cô nương luyện võ đều có khí thế hiên ngang và khí phách. Phương thiếu phu nhân thở dài, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của Tần Cô Đồng rồi kéo nàng về phía trước. Tần Cô Đồng bị nắm tay, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Đi theo nàng ta vài bước, nàng cúi đầu và trả lời. Thiếu phu nhân quá khen, cô đồng chỉ là một thô nhân có luyện qua võ công mà thôi. Phương thiếu phu nhân quay đầu lại và cười với nàng. Lời này của ngươi, làm ta cũng phải nói. Phương thiếu phu nhân bước chân phù phiếm, cổ tay và khuỷu tay yếu ớt. Đầu ngón tay và gan bàn tay mềm mại, uyển chuyển không giống người luyện võ. Lúc đó ta và Phương Hưng ở trên giang hồ cũng được mọi người khen là hiệp lữ. Chỉ tiếc là khi sinh hài tử thân thể bị thương, đến cả vượt nóc băng tường còn không thể làm được. Phương thiếu phu nhân thở dài một hơi và ngẩng đầu trông thấy con chim mệt mỏi trở về tổ của nó. Con chim vô danh kia bay vòng trong không trung, phát ra một tiếng kêu rồi tung cánh bay vào rừng. Phương thiếu phu nhân nói ra kinh người, và Tần cô đồng khi nghe thấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn theo ánh mắt của Phương thiếu phu nhân và nhìn vào con sơn tước kia, nhưng trong lòng nghĩ đến một nơi khác. Tần cô đồng đã nghe câu chuyện về Hạc Minh Nhạn Đãng từ người kể chuyện dưới chân núi. Giang hồ bắt quái còn liên quan đến chủ nhân núi Hạc Minh, ai mà không thích nghe, người kể chuyện này làm ăn đặc biệt tốt. Hôm qua Tần Cô Đồng xuống núi và muốn nghe thử, nhưng tiếc là người kể chuyện đã không còn ở đó nữa. Chuyện cũ theo lời của người kể chuyện, Hạc Minh là ngọn núi ngay trước mặt này, và ai ai cũng đều biết. Còn núi Nhạn Đãng cách đây hàng nghìn dặm, Hạc Minh Nhạn Đãng, tên của hai ngọn núi này, nhưng ý nghĩa thì không phải. Nghe nói năm đó giang hồ có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, đều là khí phách hiên ngang, kinh tài tuyệt diễm. Một trong số đó, ai cũng biết, phương gia của núi Hạc Minh chúng ta, Phương Đại Thiếu Gia. Năm đó, Phương Đại Thiếu Gia 18 tuổi, mày kiếm mắt sao, bước đi như long hành hổ bộ, khiến cho nhiều nữ hiệp giang hồ ái mộ. Phương Thiếu Hiệp là người như thế nào, làm sao có thể dễ dàng nhìn ra được. Bây giờ tán gẫu chuyện giang hồ luôn không thể tách rời quần Phương Phổ và Mỹ Nhân Bảng. Nhưng một số người không có tên trong bảng cũng không thể che giấu danh tiếng của họ. Người nói Côn Lôn Ngọc Quản Lăng Nguyệt những vị nữ hiệp nổi danh này sẽ quan tâm ư, dĩ nhiên là không. Thậm chí vị vô địch giang hồ kia còn nói, nếu có tên ở trong đó, ngược lại bôi nhọ Trích Tiên một. Một, Trích Tiên, Tiên Giáng Trần, chư vị cũng biết 10 năm trước trên giang hồ còn có một vị nữ hiệp phong hoa tuyệt đại. Ta tạm ngưng ở đây một chút, Liên Minh 12 Thành không ai không biết đúng không? Thành chủ Xuân Thành, đệ nhất thành lưu của Liên Minh 12 Thành, Đông Quân Thanh Phi Sơ còn cúi đầu trước váy của vị nữ hiệp này. Nàng ta xuất thân bí ẩn, không ai biết được. Năm đó ở giang hồ thịnh hội quần hiệp nổi lên. Một mình nàng ta cầm thanh trường kiếm, liên tiếp tiêu diệt 30 trại thủy tặc nước sông Dương Tử vì đó mà trong. Chỉ sau đại hội võ lâm, một số tin đồn mới nổi lên, đó là nữ hiệp họ Tiêu tên là Thanh Cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác đã bỏ rất nhiều tiền để mua tin tức từ người thính tai nhất ở giang hồ, nơi đầu tiên nữ hiệp xuất hiện là ở quận Lan Lăng. Đông Hải, Lan Lăng, Tiêu Thanh Thiền, Tần Cô Đồng nằm ở trên giường mà lẩm bẩm một mình, lông mày nhíu sâu hơn, trong lòng như thể đang nhào bột với nước thành một. Nữ tử áo trắng trong u cốc kia là tiểu thư bị điên của Phương gia cùng với lời của A bà đưa cơm. Năm đó rất nhiều người đã chết không lý do, trái ngược nhau, Phương thiếu phu nhân có phải là Tiêu Thanh Thiền trong truyền thuyết không? Chẳng lẽ Hà Lệ chưa từng gặp qua thiếu phu nhân, cũng có thể, chỉ là tại sao thiếu phu nhân lại mai danh ẩn tích gả vào Phương gia? Không đúng không đúng, Tần Cô Đồng cuộn mình vào chăn bông, trở mình trên giường. Sau đó nàng ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới lúc thiếu phu nhân gả vào Phương gia, nàng có ấn tượng. Khi đó, nàng đã ở Phương gia được 2-3 năm, thân thể cũng được tịnh dưỡng tốt và rất nhiều sự tình đều nhớ rõ. Thiếu phu nhân gả vào Phương gia cũng đã 7-8 năm rồi. Thật kỳ lạ, nếu cả hai đã quen nhau từ lâu, tại sao lại giày vò lâu như vậy? Có bí mật nào mà không thể nói cho người khác biết không? Cũng không phải là không thể, Tiêu Thanh Thiền xuất thân bí ẩn, mà không phải Hà Lệ đã nói mộ của chủ nhân là do người khác đào sao? Nếu vì để trốn kẻ thù mà giả chết cũng không phải là không thể. Tần Cô Đồng đang suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng cách đó không xa. Nhìn thấy nàng mở cửa sổ, mặt Hà Lệ giãn ra mà cười. Tần cô nương tính lực rất tốt. Tần Cô Đồng nghĩ thầm, người không có ý định che giấu, nếu ta mà không nghe được thì đôi tai này có tác dụng gì? Hà nữ hiệp đêm khuya đến thăm, hẳn là có chuyện quan trọng. Bề ngoài Hà Lệ không phải rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia trong bóng tối giống như mắt mèo, lộ ra mị hoặc kỳ lạ. Nàng ta chậm rãi đi tới, chống cùi trỏ vào thành cửa sổ, nhìn Tần Cô Đồng nói. Không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi được sao? Nửa đêm canh ba quấy nhiễu thanh mộng của người ta mà còn tự tin nói như vậy. Tần Cô Đồng bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi, hỏi. Người đã gặp qua thiếu phu nhân của Phương gia chưa? Trong mắt Hà Lệ lộ ra vẻ nghi hoặc, sao tự nhiên lại hỏi nàng ta vậy? Sau đó nói đùa, chứ nghi cung không có gì kiêng kỵ. Tần cô nương muốn ta giới thiệu cho không? Tần cô đồng dù sao cũng là một thiếu niên, da mặt mỏng nên có chút xấu hổ. Chứ nghi cung không phải là nơi nào khác chính là kỳ viện kỳ dị, nơi tụ tập của một bầy long quỷ xa thần tửu trì nhục lâm hai, nam nữ không kiêng kỵ. Hà Lệ thấy sắc mặt Tần Cô Đồng chợt lạnh đi, biết nàng không vui. Nghĩ tới mình có nhiệm vụ quan trọng, lần này là cơ hội hiếm có, lão gia cùng thiếu gia Phương gia không ở trong nhà, không có phòng bị. Nhưng nàng ta ở Phương phủ đã lâu vẫn chưa tìm ra manh mối, sợ rằng manh mối lại ở trong lâu sách này, mà mình vô duyên vô cơ khiêu khích thiếu nữ họ Tần này cũng không phải chuyện quá tốt. Đầu ngón tay Hà Lệ lướt qua cửa sổ, sao đột nhiên hỏi thiếu phu nhân nhà ngươi, ta đã gặp nàng ta một lần rồi. Sao vậy, có chuyện gì không đúng à? Tần cô đồng nghe vậy cũng không quản mà sinh khí nữa. Nàng ngẩng đầu đánh giá tỉ mỉ Hà Lệ, nhìn thấy lông mày và khóe mắt của nàng lộ ra vẻ ngả ngớn, không còn trang nghiêm như trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tần Cô Đồng nảy sinh nghi hoặc đối với lời nói của nàng ta bán tín bán nghi. Tần cô nương sao lại nhìn ta như thế? Hà Lệ khẽ hỏi, đưa tay lên sờ mặt mình. Tần cô đồng tức giận nói. Dưới ánh trăng gặp mỹ nhân, nàng nói không tình cảm, giọng điệu càng thêm thản nhiên, nhưng lại có một nét dịu dàng bình thường. Hà Lệ nhìn thiếu nữ đang ngồi xếp bằng, mái tóc dài buông xõa, trên trung y màu trắng của nàng có vài nếp gấp, đôi mắt dịu dàng và thâm thúy. Trái tim Hà Lệ hơi rung động, nàng ta thầm nghĩ. Sau khi đại sự thành công, nhất định phải xin điện chủ không giết nàng. Cách chương.